Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, để cho người ta cơ tim tắc nghẽn bài danh tăng lên tốc độ. Mặc dù Tô Phù đột phá cấp 4 Tạo Mộng Sư, thế nhưng ngoài ý liệu, cũng không có tại thí luyện trong doanh nhất lên bao lớn gợn sóng. Chiến tích ngược lại còn không có La Hầu tới lóa mắt. Tại Ngân Long bảng bên trên bài danh cũng bị rất nhiều lão thành viên cho siêu việt. Bất quá, làm yên lặng thật lâu Tô Phù. Tại mộng thẻ trao đổi trong vùng, lại một lần ban bố treo giải thưởng đằng sau. Tựa hồ có một cỗ sóng gió, bắt đầu ấp ủ, khu rừng chân, Tô Phù sườn nằm trên ghế salon. Trải qua mấy ngày nay, hắn xem như triệt để nắm giữ cấp 4 Tạo Mộng Sư lực lượng, củng cố tu vi, hoàn thành cấp 4 Tạo Mộng Sư đột phá thời điểm, chế tác mộng thẻ, cũng bị Tô Phù chế tác thành nhiều cái phiên bản. Dù sao, hắn muốn kiếm lấy càng nhiều kinh hãi nước, nhất định phải mở rộng ra càng nhiều con đường. Hắn có thể kiếm lấy kinh hãi nước con đường có rất nhiều. Tỉ như mộng thẻ bảng xếp hạng, còn có giải trí trạm điểm, chính mình mở mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng các loại, hiện tại người tại thí luyện trong doanh, lại thêm một cái con đường, cái kia chính là mộng thẻ trao đổi khu, yêu đúng như vậy con đường, Tô Phù sao có thể buông tha. Đối với hắn mà nói, kinh hãi nước càng nhiều, tố chất thân thể tăng lên liền càng nhanh, kinh hãi nước đại biểu chính là thực lực, bởi vậy, Tô Phù tại mộng thẻ trao đổi khu, nắm đột phá cấp 4 ác mộng mộng thẻ, ban bố, có thể trợ hắn đột phá cấp 4 mộng thẻ, hiển nhiên là đồ tốt, nếu là đồ tốt, tự nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ, vì đột phá cấp 4 Tạo Mộng Sư, dốc hết tâm huyết làm ra một tấm khảo nghiệm yêu cùng dũng khí mộng thẻ. Làm người mới, biết rõ tự thân kinh nghiệm không đủ. Hy vọng các vị sư huynh sư tỷ có thể cùng đi trải nghiệm đánh giá. Đặc biệt lập này treo giải thưởng, cho sư đệ trợ giúp nhiều nhất vị sư huynh kia cũng hoặc là sư tỷ. Đem thu hoạch được treo giải thưởng tích phân ban thưởng treo giải thưởng người. Tô Phù, đồng dạng chữ viết, đồng dạng ngữ khí, mộng thẻ chế tác trong vùng. Hứa quan tâm kỹ càng đến Tô Phù treo giải thưởng lão thành viên. Đều là ngẩn ngơ, hình ảnh quen thuộc, nhưng không ít lão thành viên ra đầu âm thầm run lên. Sẽ không lại là, nhảy núi ác mộng, a. Một chút lão thành viên hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Ngay từ đầu, thấy Tô Phù ban bố treo giải thưởng, bọn hắn là cự tuyệt. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy treo giải thưởng đằng sau đánh dấu tích phân lúc, trong lòng lại một lần dao động, treo giải thưởng tích phân, 1.000, lại là 1.000, hiện tại người mới, thật chính là không đem tích phân coi là chuyện đáng kể a. Lần này treo giải thưởng nhìn kỹ, cùng lần trước thật là có chút khác biệt. Đầu tiên, Tô Phù không có quy định thu hoạch được treo giải thưởng điều kiện. Chỉ nói rõ là, cho Tô Phù trợ giúp nhiều nhất vị kia có khả năng thu hoạch được tích phân. Vậy như thế nào phán định cho Tô Phù trợ giúp nhiều nhất đâu? Rất nhiều lão thành viên đều là không hiểu ra sao. Tô Phù mỗi một lần treo giải thưởng, đều là như thế đặc lập độc hành, tại giá trên trời tích phân lại một lần dụ hoặc dưới. Cũng hoặc là có lão thành viên thể nghiệm qua, nhảy núi ác mộng, về sau. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là điểm xuống Tô Phù treo ở treo giải thưởng bên trong mộng thẻ kết nối. Giọt nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền rất nhiều lão thành viên. Trước mắt chỉ cảm thấy hình ảnh lóe lên. Về sau, liền tiến nhập Tô Phù xây dựng trong mộng cảnh. Màu trắng hơi khói tràn ngập ra. Nguyễn Phàm chìm vào trong mộng cảnh. Làm bị Tô Phù cái hố đi 3 vạn tích phân Nguyễn Phàm. Hắn bây giờ xem như thời khắc chú ý Tô Phù động thái. Lần trước ban bố treo thưởng nhiệm vụ, Nguyễn Phàm không có đem cái kia 1.000 tích phân nắm bắt tới tay. có chút đau lòng nhức óc. Lần này, nhất định phải cố gắng nắm nguyên bản thuộc về hắn tích phân. Đoạt lại, liền xem như dùng treo giải thưởng phương thức, hắn cũng phải nỗ lực đoạt lại. Mở mắt ra, Nguyễn Phàm phát hiện mình ở vào rộn rộn ràng ràng chạm xe lửa bên trong. Ồn ào tiếng người không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn. A, có chút ý tứ, lần này mộng cảnh, giống như không cần nhảy núi. Nguyễn Phàm lông mày nhướn lên, trải nghiệm mộng cảnh, tốt nhất là muốn dựa theo mộng cảnh phát triển tiến trình tới cảm thụ. Tại trải nghiệm mộng cảnh quá trình bên trong, cảm nhận được mộng cảnh người xây dựng, cần truyền lại ý tứ cùng cảm xúc. Chạm xe lửa bên trong, người số lượng rất nhiều, mỗi người trên mặt lỗ chân lông, còn có biểu lộ tựa hồ cũng sinh động như thật. Người số lượng càng nhiều, mộng cảnh xây dựng liền càng phức tạp, càng khó khăn. Kỳ thật Nguyễn Phàm cũng rất tò mò, trợ giúp Tô Phù đột phá cấp 4 mộng cảnh, đến cùng bao nhiêu thần kỳ. Tô Phù thế nhưng là có được bát chuyển cảm giác, có thể trợ hắn đột phá tứ phẩm mộng cảnh, tự nhiên bất phàm. Mộng ngay từ đầu, tựa hồ cũng không có chỗ kỳ quái gì. Tàu điện ngầm đến trạm thanh âm vang lên, Nguyễn Phàm chen tải rộn rộn ràng ràng trong đám người, chờ đợi lấy xâm nhập tàu điện ngầm bên trong. Nơi đó cửa sắt mở ra, một đám người theo bên trong hành tẩu mà ra. Nguyễn Phàm thì là tại dòng người trùng kích vào, hướng tàu điện ngầm bên trên chen chúc mà đi. Hình tượng này có chút giống quốc tế đại đô thị dân đi làm hình ảnh. Nguyễn Phàm chen lấn thật lâu, rốt cục chen lên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm môn bế hợp lại, mặt của hắn thì là hung hăng giáp tại cửa thủy tinh bên trên. Đứng trên đài người, trở nên ít đi rất nhiều. Rốt cục, tàu điện ngầm bắt đầu chạy. Bỗng nhiên, Nguyễn Phàm sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở trên tàu điện ngầm đám người. Mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ quỷ dị nhìn chằm chằm bước lên tàu điện ngầm hắn. Những cái kia ánh mắt, không hiểu đè nén, nhưng Nguyễn Phàm toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Ép liền hô hấp đều không kịp thở. Nơi đó sát chạy ra ngoài không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Nguyễn Phàm đột nhiên cảm thấy một cỗ không giống bình thường mối nguy. Toàn bộ tàu điện ngầm rung động dữ dội đứng lên. Bỗng nhiên, tàu điện ngầm giữa đoạn vị trí đột nhiên nổ tung. Ánh lửa ngút trời, to lớn nổ tung lực lượng. Trùng kích tàu điện ngầm bay tứ tung mà ra. Nguyễn Phàm chỗ thùng xe trong nháy mắt bị to lớn lực đạo trùng kích sụp đổ. Ánh lửa ngút trời, đá vụn bay tứ tung. Hừng hực ánh lửa, nổ tung sinh ra sóng xung kích, nắm toàn bộ đường xe lửa đều trùng kích sụp đổ. Nguyễn Phàm máu me khắp người theo phế tích bên trong bò lên đi ra. Nhớ tới phía trước đứng trên đài những người kia quỷ dị tầm mắt, Nguyễn Phàm toàn thân hiện lạnh. Này đặc biệt, cái gì quái mộng? Nơi xa, bỗng nhiên chạy tới hai cái ăn mặc trường bào màu trắng y sinh. Tiên sinh, người thụ thương, thỉnh tiếp nhận trị liệu. Nguyễn Phàm giờ phút này có chút được vòng, ngơ ngác bị y sinh lôi kéo, nằm ở trên cáng cứu thương. Hắn tay, choáng đầu, máu me khắp người, mặc cho y sinh kêu gọi hắn. Hắn bị đưa lên cứu hộ xe bay. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Nằm tại trên cáng cứu thương hắn, có thể thấy y tá cùng các bác sĩ đều dùng lấy làm người ta sợ hãi mà quỷ dị mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Liền cùng phía trước ở tàu điện ngầm đứng lên những người kia biểu lộ giống như đúc. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, trong nháy mắt theo Nguyễn Phàm dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Trong nháy mắt leo lên đến cổ can, chạy cứu hộ xe bay. Đột nhiên bị một cỗ sông ngang mà ra lớn xe tải lớn cho va chạm bên trong. Nghiền thành sắt vụn, Nguyễn Phàm hắn còn sống. Chật vật theo gầm xe hạ leo ra. Trong lòng hoảng sợ đến không gì sánh kịp. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại khiến cho hắn trải nghiệm tử vong. Mà này, tựa hồ mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chung quanh quần chúng vây xem, mỗi một cái đều là băng lãnh đứng vững, dùng nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Lại là này loại nụ cười quỷ dị, Nguyễn Phàm như đoạn hầm băng, hắn thần kinh căng cứng, cần phải tùy thời phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm, bởi vì hắn không biết nơi nào sẽ gặp nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng hắn biết, chỉ cần này chút người bên ngoài lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, hắn liền biết tử thần tới, máu me khắp người đi lại, mộng cảnh chân thực cảm giác đau, còn có hình ảnh chân thực tính, nhưng Nguyễn Phàm tin là thật. Hắn adrenaline bài tiết tốc độ tăng tốc, trái tim cơ hồ muốn nhảy lên sụp đổ giống như. Bành, một tiếng nổ vang, sau lưng tải dầu xe tải nổ tung lên, một khối sắt vụn tại bạo tạc lực trùng kích dưới, nhanh như gió xoay tròn, hướng phía Nguyễn Phàm đầu chạy như bay tới. Tử vong tiến đến trước hoảng sợ, nhưng Nguyễn Phàm động liên tục đánh một thoáng ngón tay khí lực đều không có. Sắt vụn tại Nguyễn Phàm trong con mắt không ngừng phóng to, thổi phù một tiếng, nhưng trước mắt hắn đột nhiên trở nên tối sầm. Tại Nguyễn Phàm thân thể ngã xuống trong nháy mắt, phát ra phẫn nộ chất vấn, gõ bên trong đai tô phù, ngoặc kép, ban bố treo giải thưởng sau tô phù. Mở cửa phòng ra, yên lặng lâu như vậy, tô phù cũng chuẩn bị bắt đầu thật tốt trùng kích một thoáng cửu trọng môn. Tại cửu trọng môn bên trên, bài danh càng cao, ban thưởng càng phong phú, tô phù đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hắn tích phân nhanh dùng xong, bởi vậy hắn nhất định phải tăng tốc kiếm lấy tích phân tốc độ. Đến mức treo giải thưởng, hắn cũng là không tiếp tục đi để ý tới. Tuyên bố đằng sau, thí luyện doanh bên trong đáng yêu lão thành viên môn nên phải hao phí một quãng thời gian đi quen thuộc, đi trải nghiệm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, tô phù trước tiên có thể trùng kích ngân long bảng bài danh. Đang chuẩn bị xuất phát, tô phù gặp theo cửu trọng môn bên trong trở về La Hầu. La Hầu vết thương chằng chịt, mấy ngày này hắn mỗi ngày trùng kích cửu trọng môn, kết quả là rõ rệt, bây giờ đã sắp tới gần 100 vị trí đầu. Người rốt cục đi ra rồi. La Hầu thấy tô phù, kinh ngạc nói, từ khi tô phù ở trong phòng không ra, La Hầu còn tưởng rằng tô phù đột phá xuất hiện vấn đề. Bây giờ thấy sinh long hoạt hổ tô phù, La Hầu liền buông lỏng nhiều. Đi thôi, thiếu đi ngươi ngân long bảng, ta cũng không có động lực. La Hầu đối tô phù cười một tiếng, về sau quay đầu liền hướng phòng ốc của mình đi đến. Tô phù nhìn thoáng qua La Hầu quay đầu bóng lưng, không khỏi nhếch nhếch khóe miệng. Lão La, ta tại mộng thẻ trao đổi khu ban bố một cái treo giải thưởng, có rảnh có thể đi nhìn một chút à? La Hầu sững sờ, không quay đầu lại, giơ tay lên lắc lắc. Tô phù đập đi một thoáng miệng, bất luận cái gì có kiếm lấy kinh hãi nước cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Không quản lý việc nhà không biết dầu gạo quý, hắn đã muốn bổ sung chính mình kinh hãi nước nhu cầu, còn muốn mỗi ngày nuôi nấng ríu rít đợi nước quỷ tân nương. Một giọt một điểm kinh hãi nước kiếm lấy cơ hội, hắn đều phải nắm chặt. Đi tới cửu trọng môn trước đó, tô phù nhìn thoáng qua ngân long bảng, hắn phát hiện thứ hạng của mình thế mà đi rơi xuống 140 tên. Lông mày không khỏi nhảy lên. Quả nhiên, tại thí luyện trong doanh, nếu như không tiến bộ, chẳng mấy chốc sẽ bị người khác cho siêu việt. Không có tiếp tục xem ngân long bảng, hắn tiến nhập cửu trọng môn, soạt tích phân về sau, liền tại vị kia tọa trấn cửu trọng môn huấn luyện viên nhìn soi mói. Bước vào đệ tứ trọng môn. Tứ trọng môn, bối cảnh là một mảnh xé rách thành thị phế tích. Tam trọng môn liền xuất hiện cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Tô phù tin tưởng, tứ trọng môn khẳng định càng thêm đáng sợ. Sụp đổ cao ốc, pha lê vỡ nát kiến trúc, hài cốt tàn mát đầy đất, dì xét bỏ đi xe bay, còn có tản mát ở trên đường đủ loại vật. Tô Phù thận trọng hành tàu ở trong đó. Tứ trọng môn là phần lớn thí luyện doanh thành viên sông sáo địa phương. Đại đa số người đều tích đặt ở tầng này. Dù sao, tứ trọng môn cũng không tốt đột phá. Thí luyện doanh thành viên phần lớn đều là 4 năm cấp tạo mộng sư. Mà tại tứ trọng môn bên trong, cấp 5 thực mộng trùng tại cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh không chế dưới, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. So với đệ tam trọng tiểu trùng chiều càng đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ có ngã xuống mối nguy. Hàng năm đều sẽ có thật nhiều thành viên chết tại cửu trọng môn bên trong. Đó cũng không phải đùa giỡn. Tô Phù rất nhanh liền gặp thực mộng trùng, là một đầu cấp 5 thực mộng trùng, bị Tô Phù dùng lão âm bút một bút nổ đầu. Mà con thứ nhất thực mộng trùng xuất hiện, liền phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền. Cái thứ hai, cái thứ ba, lít nhà lít nhít thực mộng trùng, giống như thủy triều lao ra, đều là cấp 5, thậm chí có không ít cấp 5 đỉnh phong. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, vừa mới hoàn thành đột phá hắn, đang cần chiến đấu đến đề thăng chính mình. Trước mắt thực mộng trùng, hắn thấy, đều là kinh nghiệm bảo bảo. Bành, bát cực băng mở ra, Tô Phù như một đầu cuồng mãnh dã thú, trong nháy mắt xông vào trùng chiều bên trong. Tiểu tử long, lão âm bút, quỷ tiên nương xuất hiện, còn có yêu nhã miêu nương, dồn dập thể hiện ra năng lực của bọn hắn. Tô Phù liền như một đạo cuồng phong, bắt đầu ở tứ trọng môn bên trong bao phủ sát phạt. Bên ngoài, Tô Phù rất lâu chưa từng tăng lên ngân long bảng bài danh, cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện biến động. Không ít người đều chú ý tới một màn này, chỉ là còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện Tô Phù tại ngân long bảng bên trên bài danh, cơ hồ giống như là nhét vào nước sôi bên trong nhiệt kế. Bên trên vọt tốc độ, có thể đem người hù đến cơ tim tắc nghẽn. Chỉ là qua ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Tô Phù tại ngân long bảng bên trên bài danh liền một lần nữa trở về 120 tên. Rất nhiều người có loại trực giác, chuyện này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?